Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 297, công đọc sinh Nguyên Ân, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Uy, bản cân vớt lấy từ chuồn cv.com, gạch nối. Thiết kế sư cùng chế tạo sư ở trong lịch sử đều đã từng xuất hiện một ít thiên tài đặc biệt ưu tú, ở độ tuổi này đã đạt đến tầng thứ này. Đương nhiên, thiết kế cùng chế tạo phát triển ở giai đoạn về sau so với đoán tạo sư lại càng thêm khó khăn. Đoán tạo sư đến linh đoán tạo tầng thứ này, chỉ cần vẫn đoán tạo, nhất định có thể thăng cấp 6, trong khi đó chế tạo sư thiết kế sư sau khi đạt đến cấp 5, mỗi một cấp tăng thêm đều sẽ là bay vọt về chất vô cùng khó khăn. Nhưng bởi vì tiền kỳ tăng lên tốc độ nhanh, nên vẫn có nhiều người ưa thích thiết kế cùng chế tạo. Đặc biệt là cũng không phải hết thảy hồn sư đều thích hợp đoán tạo, yêu cầu về thể phách của đoán tạo sư quá cao. Hơn nữa lại vô vị như vậy, đâu có được hoàn cảnh học tập tốt như chế tạo sư cùng thiết kế sư chứ. Ùng ục, Đường Vũ Lân đứng ở cửa tận 10 phút, người qua lại, xem thì nhiều, nhưng cũng như trước không có ai để ý hắn. Thật đói, Đường Vũ Lân trong lòng đầy phiền muộn, thực sự không được. Đành trở về phòng uống nước thay cơm, chờ đầu buổi chiều trả nhiệm vụ thiên đoán nhất phẩm, đạt được 1.000 điểm cống hiến, tối lại ăn cơm, ăn ít một bữa vậy thì ăn ít một bữa vậy. Cuối cùng lúc này, hắn đành nghiến răng nghiến lợi nhận mệnh. Người có thể thiên đoán. Đúng vào lúc đó, một âm thanh có chút trầm thấp vang lên ở trước mặt hắn. À, đúng đấy, Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lên kinh ngạc phát hiện đứng ở trước mặt mình chính là Nguyên Ân, vị công đọc sinh giống như hắn. Hắn vẫn như trước có vẻ phổ thông nhân, nhìn mình ánh mắt sáng quắc. Một cái thiên đoán nhất phẩm 1.100 điểm cống hiến, không bao cơm, thành giao được không? Nguyên Ân nói rằng, 1.100, so với học viện nhiệm vụ thu được còn cao hơn một chút. Được, nhưng phải trả tiền trước, ta không có tiền ăn cơm. Đường Vũ Lân không chút do dự đáp lại, đối với hắn mà nói, hiện tại không có chuyện gì quan trọng hơn so với chuyện ăn cơm. Có thể, phí thủ tục giao dịch ngươi tự trả. Nguyên Ân nói, phí thủ tục giao dịch, Đường Vũ Lân hiếu kỳ nhìn hắn. Nguyên Ân nói, giữa học viên chuyển khoản điểm cống hiến lẫn nhau, phải thanh toán 1% phí thủ tục giao dịch cho học viện. Quá hãm, đây là ý niệm đầu tiên trong lòng Đường Vũ Lân, học viện thật đúng là biết dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vậy thế này đi cũng không cần bỏ ra giao dịch thủ tục phí. Có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, ngươi đợi một lát lúc ta ăn xong trả tiền cơm là được. Thế nào, Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm tính toán một chút 1.100 cái điểm cống hiến, nếu như mình không ăn điên cuồng như ngày hôm qua, thì đại khái là một ngày cũng có thể thu đủ tiền cơm được rồi. Nếu đổi lại là trước đây, hắn sẽ không cách nào trả ra một cái giá xa xỉ như vậy. Một ngày ăn hết một cái thiên đoán nhất phẩm, cái này đã không chỉ là dùng từ xa xỉ để hình dung. Thế nhưng, sau ngày hôm qua ăn điên cuồng như vậy, hắn cũng hiểu được đây là một thứ mình không thể không chi. Dinh dưỡng sung túc bồi bổ có tác dụng tăng cường tốt vô cùng đối với khí huyết cơ thể cũng như huyết mạch lực của hắn. Ngay cả lão Đường cũng đã nói, nếu như vẫn có thể tiếp tục ăn đồ vật giàu dinh dưỡng như vậy, thời điểm hắn đột phá mấy tầng phong ấn đầu tiên cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khí huyết tăng lên, mang ý nghĩa. Góc truyện audio.com, thân thể tăng cường, mà mình lại có huyết thống hồn hoàn. Nếu như vậy, ăn cơm cũng đã biến thành một phương thức tu luyện khác. Ngày hôm nay khi đi học Thẩm Dập đã giảng qua cường độ thân thể hồn sư càng tốt, sẽ có thể sớm bắt đầu thử nghiệm hấp thu đấu khải. Nhị hoàn hồn sư cũng có thể thử nghiệm tu luyện đấu khải, nhưng chỉ có thể là linh kiện rất nhỏ. Coi như có đoán tạo tông sư phụ trợ linh đoán tạo, nhưng cũng cần có cường độ thân thể đầy đủ sức chịu đựng mới có thể hòa vào. Cấp 50, ngũ hoàn tu vi là yêu cầu quan trọng là bởi vì thân thể ở cấp độ này đã được hồn lực tẩy lễ, đã đủ cường nhận. Thời điểm dung hòa vào đấu khải tự thân thể, võ hồn cùng tinh thần lực đều sẽ chịu trình độ xung kích không giống nhau. Lượng linh kiện dung hợp càng nhiều, xung kích càng lợi hại. Nếu đã như vậy, huyết mạch lực của mình tăng lên chẳng những có thể giúp dễ dàng đột phá phong ấn hơn, mà đối với tương lai trở thành đấu khải sư cũng có chỗ tốt vô cùng lớn. Coi như là đầu tư điểm cống hiến khiến hắn đau lòng, nhưng đối với Đường Vũ Lân mà nói, hiện tại thiên đoán nhất phẩm đã không phải việc khó gì cả. Tiến vào linh đoán tạo cấp độ tu vi tăng lên. Thiên đoán nhất phẩm, một ngày hắn hoàn thành 10 cái cũng không có vấn đề gì. Điều này là vì muốn bảo đảm nhất phẩm cấp bậc, hắn cần đặc biệt hết sức chăm chú, điều kiện tiên quyết là bảo đảm tỷ lệ thành công 100%. Nếu không hắn còn có thể làm nhiều hơn, có nhiều chỗ là không thể tỉnh, là một người keo kiệt. Đường Vũ Lân nhận thức vô cùng rõ ràng. Điều này cũng có thể, Nguyên Ân rất tự nhiên đáp ứng rồi. Trên thực tế, vì tiết kiệm thủ tục phí cũng không hề thiếu học viên làm như vậy. Đường Vũ Lân vội vàng thu hồi tờ giấy kia, theo Nguyên Ân tiến vào căng tin. Hắn thực tại có chút đói bụng nhưng cũng không dám ăn trắng trợn không kiêng dè như tối ngày hôm qua vậy. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm ăn món ăn giáp ở Đông Hải Học Viện, hắn liền chọn một vài đồ ăn giàu dinh dưỡng mà nhanh no, và bắt đầu ăn nhiều, rất nhiều. Dù hắn đã khống chế vô cùng cẩn thận, bữa cơm này cũng ăn hết 420 điểm cống hiến. Đường Vũ Lân, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nguyên Ân đã sớm ăn xong phần cơm trưa của mình, khẽ nhíu mày hướng về hắn hỏi thăm. À, cái gì? Đường Vũ Lân giết chết phần cơm trưa thứ 30, lau miệng, cuối cùng cũng coi như là gần như no rồi, đương nhiên, khoảng cách đến khi ăn no vẫn còn một đoạn đường rất dài. Cổ Nguyệt, Tạ Dài cùng Hứa Tiểu Môn ba người đã sớm cơm nước xong xuôi, rời đi. Nguyên Ân phải trả tiền cho hắn, vì lẽ đó vẫn ở lại chỗ này. Người đúng là nhân loại sao? Nguyên Ân chăm chú hỏi. À, đương nhiên là đúng rồi, ta chỉ là có thể ăn nhiều hơn một chút mà thôi. Đường Vũ Lân nói như vậy. Nguyên Ân nói, nhưng mà ăn uống quá độ không phải không tốt cho cơ thể hay sao? Đường Vũ Lân thật lòng lắc đầu, nói, ta cũng không phải là ăn uống quá độ, ăn uống quá độ nhằm chỉ là tình cờ ăn nhiều, hoặc thỉnh thoảng ăn nhiều. Mà ta đây là mỗi ngày, mỗi bữa cơm đều ăn rất nhiều. Vì lẽ đó cũng không tính là ăn uống quá độ. Nguyên Ân nói, may là ta không đáp ứng bao ngươi cả năm, nếu không, điểm cống hiến của ta không đủ ngươi ăn. Đi thôi, đi giúp ta đoán tạo. Đúng rồi, ta đang muốn hỏi ngươi, nơi nào có đoán tạo đài? Vừa lúc ăn cơm bọn họ cũng đã thương lượng được rồi, tiền cơm bữa trưa tương đương với. gocchuyenaudio.com, Nguyên Ân thanh toán tiền đặt cọc mà Đường Vũ Lân nhất định phải giúp hắn hoàn thành một cái tiên đoán nhất phẩm kim loại hiếm, chủng loại tùy ý Nguyên Ân chọn, còn tiền mua kim loại thì Nguyên Ân phải tự mình trả. Điểm cống hiến còn lại, bữa tối lại nói, nếu như còn không xài hết, vậy thì tới bữa sáng hôm sau. Học viện đoán tạo sư hiệp hội, nơi đó có. Bất quá, nếu như ngươi không phải đoán tạo sư hiệp hội hội viên, sử dụng đoán tạo đài phải trả tiền. Nguyên Ân nói rằng, đoán tạo sư hiệp hội, học viện có đoán tạo hiệp hội của riêng mình. Đường Vũ Lân kinh ngạc hỏi, có, học viện có rất nhiều hiệp hội. Những thứ này đều là do các học viên tự mình thành lập, thuê lại sân bãi của học viện, mỗi hiệp hội tự thành lập một hệ thống. Tân sinh các ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thu được lời mời gọi của các hiệp hội, mà tham gia hiệp hội vốn là một phần của tu luyện. Bởi vì tu luyện cấp phó nghiệp, ngươi nhất định phải có hiệp hội mới được. Nếu như ngươi là đoán tạo sư cũng chưa chắc phải bắt buộc gia nhập đoán tạo sư hiệp hội. Trong lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên cửa phòng ăn có một người vội vội vàng vàng đi vào. Đường Vũ Lân bọn họ đang hướng ra cửa chuẩn bị rời đi, vừa vặn bị chặn đường. Đây là một người nhìn không ra tuổi, mái tóc dài màu đỏ rực rối bời, cả người tựa hồ cũng mang theo một luồng hơi nóng hầm hập. Nhưng ít ra cũng là trung niên nhân trở lên. Vóc người không cao, khoảng chừng chỉ khoảng 1m70, thế nhưng, bờ vai của hắn thực sự là quá rộng rãi, đôi cánh tay tráng kiện, vòng eo quả thực so với Đường Vũ Lân còn lớn hơn rất nhiều. Đứng ở nơi đó, lại như là một tòa lô cốt vậy. Đại hồ tử khuôn mặt đỏ rực khiến cho hắn nhìn qua khác nào hùng sư. Mới vừa vào cửa, hắn liền gầm nhẹ một tiếng, ai là Đường Vũ Lân, đi ra đây cho ta. Vị này nhìn qua cũng không tỏ vẻ gì mấy, nhưng một tiếng gầm nhẹ này, lại khiến căng tin có thể chứa đựng ngàn người chấn động tới mức vang lên tiếng ong ong cả căn phòng, ánh mắt của mọi người cũng đều không tự chủ rơi vào trên người vị này. Đường Vũ Lân lúc này cách vị nam từ đó bất quá chỉ chừng 10 bước, bị khí chàng mạnh mẽ của đối phương chấn động đến mức toàn thân tê dại một hồi, trong lòng không khỏi ngơ ngác. Vị này thực lực phải đạt đến mức nào mới có thể cường hãn như vậy? Ta, là ta, Đường Vũ Lân theo bản năng giơ tay lên. Vị này chặn ở cửa, hắn cũng không ra được. Hơn nữa hắn tự hỏi hẳn là không hề đắc tội với người này. Chính là ngươi, người kia đầu tóc rối bời, lộ ra một đôi con ngươi hồng quang lấp lóe. Lần này có thể nhìn rõ ràng, vị này khoảng chừng tầm 50 tuổi, thật là có chút lôi thôi lếch thếch. Đi theo ta, quái nhân tóc đỏ một bước liền đến trước mặt Đường Vũ Lân, giơ tay ra hướng bả vai hắn chộp tới. Ngươi là ai? Đường Vũ Lân vừa hỏi, hai tay bất giác nhấc lên, định gạt tay đối phương ra, đồng thời lùi lại một bước, đầu gối trái nhấc lên, làm ra một động tác thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng, tất cả những thứ này trước bàn tay lớn kia đều trở nên phí công vô ích. Hai tay của hắn đụng vào một tay của đối phương, lại như là đụng phải sắt thép. Với sức mạnh của hắn dễ như ăn cháo đã bị văng ra, sau đó bàn tay lớn kia đã bắt ở trên bả vai của hắn. Dường như là ở trong nháy mắt đó, cánh tay biến dài ra. Sau đó Đường Vũ Lân liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Góc truyện audio.com, trực tiếp bị sách ra khỏi căng tin, cách chương.